Xuyên không về Đại Minh, ta bị Sùng Trinh nghe trộm tiếng lòng. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả không đúng, tịch thu nhà ta, ta lập tức ngẩng đầu lên, nhìn hắn ta với vẻ van nài. Bệ hạ, không, tỷ phu, sao có thể tịch thu nhà ta chứ? Thánh chỉ miễn tội của ta còn nóng hổi đây này. Ngài không thể nói mà không giữ lời như vậy được. Sùng Trinh vỗ vai ta, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ gian xảo, như chút được cơn giận. Chấm chỉ nói không chém đầu, chứ có nói không tịch thu nhà đâu. Người một nhà không nói hai lời, tiền của ngươi chẳng phải cũng là tiền của chấm sao? Cứ coi như chấm mượn của ngươi, đợi sau này chấm sẽ hậu tạ. Câu này nghe không giống như Sùng Trinh nói ra được, sao lại giống giọng điệu của ta thế nhỉ? Ta khóc lóc thảm thiết cố gắng vãn hồi, nói phụ thân ta nghèo đến mức ngày nào cũng ăn bánh bột ngô, trong nhà lấy đâu ra tiền chứ? Trong kinh thành này, nhà nào nhà nấy đều giàu có hơn, bị Lý Tự Thành vơ vét được những 70 triệu lượng bạc, có bản lĩnh thì đi tịch thu nhà bọn họ đi. Hai, không được không được, bây giờ tịch thu nhà bọn họ thì sợ là bá quan sẽ lập tức phản bội. Muốn tịch thu cũng phải đợi sắp chảy rồi mới tịch thu. Mắt Sùng Trinh lúc sáng lúc tối, suy nghĩ một hồi, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại trên người ta. Nếu nhà ngươi không có tiền, thì ngươi lấy đâu ra tiền mua khăn tay thêu xuân cung người oa trăm lượng một cái? Ta trừng lớn mắt, đậu má, người cùng chi hướng. Tỷ phu, hóa ra ngươi cũng là người không đứng đắn. Sùng Trinh nghiến răng nghiến lợi, nhà này của ngươi, chấm tịch thu rồi. Cho dù ta có chối bay chối biến thế nào thì nhà ta vẫn bị tịch thu. Sùng Trinh không tin tưởng người ngoài nên đã đích thân đến. Cũng không thấy ngại mất mặt mũi. Hứ, từng dương vàng bạc châu báu được huân ra khiến lòng ta đau như cắt. Còn lão phụ thân keo kiệt của ta, Chu Khuê thì đã ngã ngồi bệt ra đất, nước mắt nước mũi tèm lem, không ngừng mắng. Trời ơi là trời, nữ tế cướp tiền của lão trưởng, là tên nào bị sét đánh mà nói nhà ta có tiền hả? Vừa dứt lời, trên trời lập tức nổ một tiếng sét giữa trời quang, nhìn phương hướng thì có vẻ như muốn đánh vào ta. Ta đã làm gì nên tội chứ? Ta cũng ngã ngồi ra đất, lăn đến bên cạnh phụ thân ta, ôm lấy chân ông ấy mà khóc lóc theo. Đúng vậy, là tên khốn nào nói với hoàng thượng là nhà chúng ta có tiền hả? Sau này con làm sao ăn chơi trác táng được nữa? Hu hu hu, trác táng cái con khỉ. Sau này ngươi cùng lão tử gặm bánh bột ngô, còn dám đến mấy chỗ trăng hoa nữa, ta sẽ đánh gãy ba cái chân của ngươi. Cha ta gầm lên, còn dùng nắm đấm đấm vào ngực ta. Là tỷ phu, Sùng Trinh cũng không can ngăn, chỉ nhìn những dương vàng bạc kia mà cười tâu toét đến không còn nhìn thấy mắt. Đa tạ nhạc phụ đại nhân đã rộng lượng giúp đỡ, Sùng Trinh trở đầy vàng bạc, cười tủm tỉm hồi cung. Trong nhà trống trơn, như bị châu chấu càn quét, cha ta khóc càng dữ dội hơn, ta bị đánh càng thảm hơn. Sùng Trinh, ngươi, tên mặt dày mày dạn, học hư rồi. Không lâu sau, Vương Thừa Ân đến tuyên chỉ, ta được phong làm cẩm y vệ chỉ huy đồng chi, một bước trở thành nhân vật số 2 của cẩm y vệ. Còn nhân vật số 1, lãnh đạo trực tiếp của ta là Lạc Dưỡng Tính, không biết vì sao mà đã bị thất sủng, bây giờ chỉ là bù nhìn. Nói cách khác, hiện giờ cơ quan tình báo tiếng tăm lừng lẫy của Đại Minh này, ta là người nắm quyền. Nhưng 3 triệu lượng bạc, đổi lấy một cái mũ ô sa tam phẩm của Đại Minh đang trên đà suy vong, thì cũng gần như là gia nhập quân đội của triều đại sắp diệt vong. Lỗ rồi, 06, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như dự đoán, chuyện rời đô đến phía Nam vừa mới được hé lộ một chút trong buổi chầu, phần lớn các quan viên đã đồng loạt phản đối, chỉ thiếu nước đập đầu vào cột để tỏ rõ chí khí. Cũng có người đồng ý, nhưng không nhiều, chỉ vào đống tấu chương chất cao như núi trên bàn, Sùng Trinh mỉa mai nói. Nhìn xem, toàn là phản đối rời đô, ta nhún vai, bệ hạ liệu sự như thần, bây giờ ta đang trong trạng thái tiêu cực, chây ì, không có tiền, không có động lực. Mới vừa rồi còn thề non hẹn biển với ta, à nhầm, thề với trời đất, nói gì mà quân thần đồng lòng, vậy mà sau lưng lại vét sạch gia sản của ta, không chừa lại một đồng. Cách chương.